Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, thứ hai chương Hiên Viên Nguyệt Nhạ nhiều người tức giận. Nguyệt, ngươi cư nhiên đem Chỉ Nhu đưa vào kỹ viện, ngươi làm như vậy rất quá đáng, Hiên Viên Minh Hàn thân ảnh vừa truyền. Bàn tay rộng mở chợt nhéo Hiên Viên Nguyệt y phục, giống giận nói, hoa, cha thật là lợi hại, Dục Nhi mở to mắt nhìn mình uy vũ phụ thân. Minh Hàn, Hạ Lan Thính Vũ đứng dậy, kéo nổi giận đùng đùng Hiên Viên Nguyệt Minh Hàn, tức giận trong Hiên Viên Minh Hàn vừa nghe đến Hạ Lan Thính Vũ thanh âm. Bị nàng kéo ngồi xuống, như cũ là hai mắt phun lửa nhìn Hiên Viên Nguyệt, thị thư đem Song Nhi và Dục Nhi đãi đi xuống, Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt phân phó nói, Lạt thị. Thư đem Song Nhi và Dục Nhi đô ở lại lúc này nhà ăn nội chỉ có mấy người bọn hắn người, Nguyệt. Ngươi làm như vậy rất quá đáng. Chỉ Nhu chỉ là một nữ hài tử, Hạ Lan Thính Vũ cũng nhẫn bất trách cứ Hiên Viên Nguyệt đối mặt Hạ. Lan Thính Vũ chỉ trích, Hiên Viên Nguyệt cũng nhịn không được nữa hủy khuất khởi đến. Xinh đẹp thanh âm nói, nữ hài tử, nàng làm chuyện gì, chẳng lẽ các ngươi đại gia cũng không biết sao nàng một lần lại một lần hãm hại Tinh Nhi. Khiến cho Tinh Nhi và ca hiểu lầm, Tinh Nhi thiếu chút nữa bỏ mạng. Chẳng lẽ các ngươi đều quên sao Tinh Nhi, chẳng lẽ ngươi đã trải qua này tất cả ngươi đều quên sao? Nếu như không phải nàng nhiều lần hãm hại, ngươi đến nỗi đã bị như vậy cực kỳ bi thảm đối đãi sao Tinh Nhi, ngươi mấy năm nay đã bị cái dạng gì? Dằn vặt chẳng lẽ ngươi đều quên sao? Còn có Song Nhi còn nhỏ tuổi, Song Nhi năm đó đã bị thế nào dằn vặt? Cả ngươi nhìn không thấy? Chẳng lẽ Tinh Nhi không biết sao? Thần y không biết sao? Hiên Viên Nguyệt tức giận nói. Năm đó này tất cả đều là ta tạo thành, Hiên Viên Minh Hàn thống khổ nói. Nếu như không phải hắn không thừa nhận chính mình đã yêu Vũ Nhi. Một ở trốn tránh tim của mình, cũng sẽ không phát sinh công việc bề bộn như vậy. Nguyệt, này không trách Chỉ Nhu, vốn là ta đoạt Chỉ Nhu không đồng nhất thiết không phải sao? Hạ Lan Thính Vũ nhìn Hiên Viên Nguyệt nói. Chỉ Nhu vốn liền và Minh Vương có hôn ước, là sự xuất hiện của nàng, phá hủy này tất cả, từng có lẽ hận, thế nhưng bây giờ nàng đã thấy ra, các ngươi còn giúp nàng nói, thiện lương, Hiên Viên Nguyệt ngữ điệu điều cao nói, không thể tin tưởng nhìn những người này, Chỉ Nhu làm công việc bề bộn như vậy, còn nói nàng thiện lương, hỏa khí xác thực rất lớn, ai, như vậy một đại mỹ nhân. Thực sự là ta thấy do thương, mà vương người thật không tiếc, quỷ vương âm nhu con người khinh bỉ nhìn Hiên Viên Nguyệt liếc mắt. Một cái, thảnh thơi tựa vào trên ghế nói, Hiên Viên Nguyệt yêu mị con người mang theo hàn ý nhìn quỷ vương. Đều là người này lỗi, hiện tại hắn đều nhanh thành kẻ thù chung, đối mặt Hiên Viên Nguyệt mang theo hàn ý con người, quỷ vương tựa hồ không có thấy bình thường. Khóe miệng tiểu ý càng thêm nồng, âm nhu thanh âm lại lần nữa vang lên, kỹ viện là một ăn thịt người bất phun cốt nhục địa phương. Nhất là một thanh thanh bạch bạch cô nương, ai, mà vương ngươi làm việc thực sự nhượng ta nhìn với cặp mắt khác xưa nha, là. Nguyệt, kỹ viện thật không phải là Chỉ Nhu đãi địa phương, Hạ Lan Thính Vũ không ủng hộ Hiên Viên Nguyệt. Cách làm nói, kia có thể nói là nữ nhân địa ngục. Cái gì xanh trắng, bị ta ngoạn lạn tiện nhân có cái gì tốt đáng tiếc, Hiên Viên Nguyệt chẳng thèm ngó tới nói. Lúc này cơn giận của hắn tái giá đến quỷ vương trên người. Đô là của hắn lỗi, cho nên quỷ vương nói cái gì, hắn cứu phản bác cái gì, há biết, họa từ miệng mà ra, cái gì ngươi làm bẩn Chỉ Nhu xanh trắng, loảng xoảng đương một tiếng. Hiên Viên Nguyệt một không có lưu ý. Hiên Viên Minh Hàn một trưởng đánh xuống, một mặt hồng sắc thân ảnh phi rơi. Hiên Viên Nguyệt thân thể phi rơi trên mặt đất, chấn ngũ tạng lục phủ đô ở đau. Đánh ta làm cái gì? Hiên Viên Nguyệt phí lực đứng dậy, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi nhìn Hiên Viên Minh Hàn nói. Đánh chính là ngươi, Nguyệt thiện lương Hạ Lan Thính Vũ không dám tin, cũng không cách nào tiếp thu Nguyệt sẽ làm ra chuyện như vậy. Ngươi tên cầm thú này không như gì đó, Chỉ Nhu chính là có nửa lỗi, ngươi tại sao có thể làm bẩn của nàng xanh trắng? Ngươi quên rồi sư phó hắn lão nhân gia ban đầu là thế nào thu lưu chúng ta? Không có sư phó, chúng ta có lẽ sớm đã chết. Chẳng lẽ ngươi quên rồi sư phó ân tình sao? Hiên Viên Minh Hàn vô cùng đau đớn nói. Ai, đều là Minh Vương lãnh khóc vô tình. Nguyên lai Minh Vương thực sự chính là nặng nhất cảm tình người. Ma Vương ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, chỉ nhu cô nương hẳn là từ nhỏ cùng ngươi cùng nhau lớn lên. Ngươi, ai, Quỷ Vương âm nhu thanh âm lại lần nữa vang lên. Tựa hồ cũng không đồng ý Hiên Viên Nguyệt cách làm. Đúng nha, Nguyệt, một nữ hài tử cả đời quan tâm gì đó. Đó là thuần khiết, ngươi tại sao có thể hủy diệt của nàng xanh trắng? Sẽ đem nàng đưa vào kỹ viện đâu? Nói vậy, ngươi không như một đao giết nàng, Hạ Lan Thính Vũ lạnh lạnh thanh âm mang theo một tia tức giận. Nhìn Hiên Viên Nguyệt, thế nhưng ta đem nàng bán vào kỹ viện thời gian. Nàng còn thật vui vẻ, Hiên Viên Nguyệt không phục nói. Cái gì, Ma Vương ngươi thực sự như vậy thiếu tiền, lại còn đem nữ nhân của mình bán vào kỹ viện. Bao nhiêu bạc, Quỷ Vương âm nhu thanh âm lại lần nữa vang lên. Bỡn cợt phượng con ngươi mang theo kinh ngạc quang mang nhìn Hiên Viên Nguyệt. Thật là một bộ đáng đánh đòn bộ dáng. Hiên Viên Nguyệt đáy lòng thoáng qua một mặt nỗi lòng, nhớ tới chỉ nhu đi vào kỹ viện bộ dáng. Trong lòng liền khí, lại không phải lỗi của hắn, là của chỉ nhu lỗi. Nếu như không phải nàng làm nhiều như vậy hung ác sự tình, hắn sao có thể đem nàng đưa đến kỹ viện đâu? Ngươi nhanh đi đem chỉ nhu cho ta tìm trở về. Vạn nhất chỉ nhu ở kỹ viện có cái gì không hay xảy ra, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Minh Vương thanh âm trầm thấp thịnh nộ vang lên. Chỉ nhu như vậy hung ác, thông minh như vậy hội có chuyện gì? Hiên Viên Nguyệt tựa hồ không phục nói. Chỉ nhu cô nương ở thông minh, cũng là võ công tận phí. Bằng ném vào sói quật Lý Tiểu Bạch Thỏ, nhâm người xâm lược, lúc này đại khái chỉ nhu sẽ trở thành vì nam nhân bàn cơm chưa? Hàng đêm muốn hầu hạ những nam nhân kia. Quỷ Vương tuấn giật hai má khoa trương nói. Âm nhu ngữ khí mang theo một tia dùng mình. Quỷ Vương lời, càng làm cho Hạ Lan Thính Vũ và Hiên Viên Minh Hàn mặt xám như cho tàn. Vừa nghĩ tới chỉ nhu tình cảnh hiện tại, Hiên Viên đứng dậy, tính toán một quyền lại lần nữa đánh tới, lại bị Hạ Lan Thính Vũ trở dừng lại. Vũ Nhi lần này ngươi không muốn ngăn ta, ta muốn nhất định phải đánh chết tên cầm thú này không như gia hòa. Hiên Viên Nguyệt thâm thúy con. Ngươi đang thiêu đốt cháy diễm, mang theo tuyệt đỉnh tức giận nhìn Hiên Viên Nguyệt. Còn là tinh nhi hảo, hiểu biết ta. Hiên Viên Nguyệt âm u con ngươi rốt cuộc thoáng qua một mặt tiểu ý nhìn Hạ Lan Thính Vũ, thời điểm mấu chốt còn là tinh nhi xin tha cho hắn. Đánh chết Nguyệt không làm nên chuyện gì, hiện tại trình yếu chính là tìm được chỉ nhu mang về. Hạ Lan Thính Vũ lời, nhượng tức giận trong Hiên Viên Minh Hàn một chút tỉnh táo lại. Mâu quang sắc bén bắn về phía Hiên Viên Nguyệt. Tinh nhi, Hiên Viên Nguyệt nghe nói, yêu mị con ngươi uể oải khởi đến. Nguyệt, nói thực sự, ta cho tới bây giờ rất để ý ngươi. Thế nhưng lần này việc làm thực sự nhượng ta quá thất vọng rồi. Ta thực sự vô pháp tưởng tượng ngươi có thể làm ra chuyện như vậy, Hạ Lan Thính Vũ đau lòng nói. Nguyệt, nếu như ngươi bây giờ không đi đem chỉ nhu mang về, ta Hạ Lan Thính Vũ liền từ này không hề nhận thức ngươi. Hiên Viên Nguyệt, Hạ Lan Thính Vũ lành lạnh thanh âm mang theo một tia quyết tuyệt. Nguyệt, nếu như ngươi không đem chỉ nhu tìm trở về, ta Hiên Viên Minh Hàn cũng không nhận ngươi này đệ đệ. Hiên Viên Minh Hàn tức giận nói. May mắn có Vũ Nhi kéo tay hắn, bằng không một quyền đã sớm đánh xuống. Hải Dụ Dụ huyết sắc tàn tình Minh Vương độc sủng Nguyệt. Nếu như ngươi không đem chỉ nhu tìm trở về, ta Hiên Viên Minh Hàn cũng không nhận ngươi này đệ đệ. Hiên Viên Minh Hàn tức giận nói. May mắn có Vũ Nhi kéo tay hắn, bằng không một quyền đã sớm đánh xuống. Hết chương.